Đại Ma Đầu, chương 737, sự liên hệ trong Minh Minh, góc truyện audio.com. Phải biết rằng dưới tình huống bình thường thì một tên tu sĩ trúc cơ kỳ phải chống đỡ được hàng chục, hàng trăm con ô quỷ, chí ít thì tự bạo quỷ cũng có thể làm cho tu sĩ trúc cơ kỳ khó có thể tránh né, còn tu sĩ kim đan kỳ thì khó lòng mà phòng ngự. Huống chi đây mới chỉ là tính toán sơ qua của khí linh mà thôi, cũng chỉ là dựa theo 100 con tự bạo quỷ làm thành từng nhóm trùng kích huyền nguyên tử. Nếu như số lượng tự bạo quỷ tăng lên 1.000 con thì huyền nguyên tử không thể nào ứng phó dễ dàng như vừa rồi. 1.000 con tự bạo quỷ thì hiệu quả chắc chắn phải hơn xa 100 con cùng lúc xông vào. Nếu như số lượng tự bạo quỷ tăng lên 1.000.000 con trùng kích một lúc hoặc là 10.000.000 con trùng kích một lúc thì hiệu quả sẽ tăng thêm như thế nào đây? Sợ rằng lúc đó việc huyền nguyên tử có thể làm chỉ là chạy trối chết mà thôi. Nhưng mà không gian bên trong công bình cảnh kỹ trường này lại chỉ có 10 dặm, 10.000.000 con tự bạo quỷ hầu như có thể bao trùm toàn bộ không gian cảnh kỹ trường này. Nói cách khác, mặc kệ huyền nguyên tử có thuấn di đến bất kỳ chỗ nào thì cũng phải chịu cảnh liên tiếp oanh tạc. Hừ, mua dây buộc mình, Lôi Động âm thầm cười mắng một câu, nếu như huyền nguyên tử không kéo bản thân Lôi Động vào trong không gian này để tìm cách tiêu diệt thì hắn đâu có rơi vào trong tuyệt cảnh này. Sau khi thử qua uy lực của tự bạo quỷ, Lôi Động quyết định thử một chút thiết kế đại pháo quỷ. Sau khi liên tiếp thử thay đổi thiết kế thì Lôi Động mới cảm thấy phương án tế luyện đại pháo quỷ tương đối ổn định. Lần này Lôi Động một hơi tế luyện ra hơn 1.000 con đại pháo quỷ, Lôi Động cũng không bắt chúng nó phải đi chịu chết mà sắp xếp bọn chúng thành đội hình pháo trận gần biên giới U Minh Hắc Sát Trận, tất cả đều ngắm bắn về hướng huyền nguyên tử đang kinh hãi còn chưa ổn định cách xa nơi này vài dặm. Nguyên thần nhạy cảm của huyền nguyên tử đột nhiên cảm nhận được một trận rung động trong lòng, có vẻ như sắp sửa có nguy hiểm tới gần. Cùng lúc đó, hắn nghe được một tiếng nổ vang tưởng như trời rung núi chuyển. Chỉ thấy trên bầu trời, hơn 1.000 quả minh pháo đạn to như quả bóng rổ, phía sau có một chiếc đuôi lửa bích lục thật dài, lấy phương thức oanh tạc trên phạm vi rộng bao trùm hoàn toàn huyền nguyên tử, bắt đầu oanh tạc về phía hắn. Trên bầu trời, dường như khắp nơi đều có ánh sáng ngọc của khói lửa, minh pháo đạn giống như những viên lưu tinh bắn thẳng về phía huyền nguyên tử tản ra uy năng làm cho người khác phải nghẹt thở. Nhìn thấy một màn này, hai tròng mắt huyền nguyên tử đều phải dại ra. Thần niệm bàng bạc mạnh mẽ không gì sánh nổi của hắn lập tức bao trùm lên toàn bộ công bình cảnh kỹ trường. Hắn cũng có thể nhìn thấy được một đoàn tiểu quỷ bộ dáng kỳ quái có một cái bụng lớn khô quắt lại vô cùng xấu xí đang ủ rũ, uể oải lui vào trong U Minh Hắc Sát Trận. Huyền nguyên tử lúc này cũng không rảnh để suy nghĩ xem bọn chúng là loại vật gì, hơn 1.000 quả minh pháo đạn đang đồng loạt bắn về phía hắn, uy thế cực kỳ kinh người, không hề giống như một quả minh pháo đạn mà không đáng nhắc tới trước mặt hắn. Hơn 1.000 quả minh pháo đạn xếp thành đàn, mang theo khí thế che trời lấp biển bắn thẳng xuống, làm cho huyền nguyên tử cảm thấy hồi hộp phi thường. Huyền nguyên tử làm sao có thể ngốc nghếch đứng im một chỗ để trở thành mục tiêu của minh pháo đạn được. Góc truyện audio.com, hắn lập tức thi triển ra không gian thuấn di, thời gian chỉ vài hơi thở sau đã thấy huyền nguyên tử chật vật vạn phần xuất hiện tại một góc khác của công bình cảnh kỹ trường. Một âm thanh nổ đinh tai nhức óc vang lên. Hơn 1.000 quả minh pháo đạn đồng loạt nổ một lúc giống như tiếng rít gào tê giống của cự thú thời thái cổ, uy thế vô cùng lớn. Lúc này không gian của công bình cảnh kỹ trường cũng trở nên run rẩy kịch liệt. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, tuy rằng huyền nguyên tử đã thuấn di đào tẩu rồi, nhưng Lôi Động cũng hài lòng nở nụ cười. Đại pháo quỷ này quả thực là một binh chủng có tiêu chuẩn khó lường. Trong nháy mắt bạo tạc vừa rồi, khí linh cảnh kỹ trường cũng đã thống kê được sơ bộ. Một quả minh pháo đạn nổ đơn độc thì có uy lực tương đương với 1/3 uy lực tự bạo quỷ lúc bạo tạc. Nếu như một tu sĩ trúc cơ sơ kỳ bình thường bị bắn trúng chính diện thì đại khái không chết cũng phải bị thương nặng. Thế nhưng nếu như nhiều quả minh pháo đạn đồng loạt bắn vào trong một phạm vi nhất định, bởi vì có sự cộng hưởng bạo tạc mà uy lực sẽ chất chồng lên nhau. Bất luận tu sĩ hoặc yêu thú nào, nếu như không thể chống lại được uy lực rào sát hung mãnh này thì kết quả cuối cùng chắc chắn sẽ là nổ tung thành từng mảnh vụn. Ngoài ra sau khi bạo tạc minh pháo đạn còn bắn ra xung quanh minh diễm quỷ hỏa, vật này mà dùng để thiêu đốt hồn phách người khác thì không cái gì bằng. Chỉ cần thuộc về loại hồn phách cho dù là nguyên anh hay là nguyên thần, sau khi dính phải minh diễm quỷ hỏa thì chắc chắn sẽ bị tổn thương. Nếu như điều chỉnh lại phương thức ngắm bắn, hơn 1.000 quả minh pháo đạn này bắn vào trong một phạm vi hơn 10 trượng, sau đó đồng loạt bạo tạc thì chắc chắn sẽ có uy lực vô cùng khủng bố, thậm chí ngay cả không gian xung quanh cũng bị xé rách, đỉnh núi sẽ bị san bằng. Đến lúc này thì lời nói của khí linh cũng tràn ra thanh âm nồng cháy. Kể cả tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng không có khả năng trong nháy mắt bộc phát ra pháp thuật có uy lực như vậy. Tên Huyền Nguyên tử kia lúc ở thời kỳ toàn thịnh thì may ra mới có thể làm được, nhưng mà chưa chắn hắn đã dám làm, một kích như vậy cũng sẽ làm cho hắn tiêu hao quá nửa chân nguyên trong cơ thể. Không ngờ tiểu quỷ cấp thấp mà bắn ra đạn pháo lại có thể có được uy lực như vậy. Trước đây Minh Thần tiền bối nghiên cứu chế tạo ra thiên địa trận pháp, mạnh mẽ gia nhập một tia pháp tắc vào trong thế giới, sáng tạo ra quỷ tộc. Người vẫn cho rằng quỷ tộc tương đối thất bại, bởi vì hiệu suất chất lượng của chúng quá thấp, tuyệt đại đa số đều chỉ là âm hồn, tiểu quỷ cấp thấp mà thôi, thực lực không ra cái gì cả. Nhưng hiện giờ nếu như có thể lợi dụng được phương pháp của ngươi thì quỷ tộc thực sự có thể đạt được kỳ vọng của Minh Thần tiền bối, có thể trảm tiên trừ ma, trấn áp yêu tộc. Đúng là ta đã coi thường vị Minh Vương sáng tạo ra Minh Vương phiên rồi. Minh Thần và Minh Vương là hai cường giả của hai thời đại khác nhau. Minh Thần là một đại năng vô cùng tài giỏi, người đã sáng tạo ra được quỷ tộc. Minh Vương là người đời sau, cũng là một người nổi bật trong những người tu luyện lợi dụng âm hồn, hoặc một ít thượng vàng hạ cám thú hồn, sinh hồn. Sau đó Minh Vương mới lợi dụng và dựa vào đó sáng tạo ra Minh Vương phiên. Chỉ có điều trong tay Lôi Động còn có chí bảo phệ hồn tháp, tên gọi chính thức của nó là Hỗn Độn. gocchuyenaudio.com Tháp, là ai đã sáng tạo ra nó? Hỗn độn tháp và hỗn độn linh khí có liên quan gì đến nhau không? Chẳng lẽ lại là ma đế sao? Cũng có thể là Minh Thần, hay là Minh Vương, việc này thì Lôi Động cũng không dám xác định nữa. Nhưng Lôi Động cũng có thể lờ mờ nhận ra, hắn cảm thụ được tựa hồ như mình đã dính vào trong một loạt chuyện tình này. Dù sao thì bản thân Lôi Động và ba người Minh Thần, Minh Vương và ma đế cũng có một chút quan hệ. Minh Vương cũng không đơn giản sử dụng vạn quỷ phiên, mà chính là sử dụng Minh Vương phiên do mình sáng tạo ra, hơn nữa trong cửu U vực phía trong dòng xoáy tinh hoa tiểu U đã truyền cho Lôi Động bí quyết Minh Vương thối thể, chỉ cần nghe tên thôi cũng đã đủ biết được đó chính là truyền thừa của Minh Vương truyền xuống. Như vậy thì Minh Thần chân môn thuật của thiên linh quỷ khẳng định là được truyền thừa từ Minh Thần người đã sáng tạo ra quỷ tộc. Chính bản thân Lôi Động và nhóm người này tựa hồ có chút duyên phận, Lôi Động âm thầm đẽo gọt ra một vài phỏng đoán, làm cho hắn trở nên trầm tư một chút. Tạm thời cũng chỉ mặc kệ việc này, hiện giờ chỉ cần quan tâm làm sao để có thể tăng mạnh thực lực của bản thân mình mới là việc trọng yếu. Mạnh mẽ như ma đế mà cũng phải ngã xuống dưới sự liên thủ của các đại lão tam giới tập sát. Lôi Động cũng không cho mình bản thân mình có thể chống lại được một chiêu, nửa thức của bọn họ xuất ra. Đại lão tam giới vô cùng uy năng, làm cho trong lòng Lôi Động dâng lên cảm giác nặng nề. Thực lực, chỉ có thực lực thì mới có thể giúp cho bản thân mình sống yên ổn được. Sau một màn nã pháo vừa rồi, Lôi Động đã có thể phán đoán ra giá trị chiến đấu của đại pháo quỷ, có thể nói uy lực của nó cường hãn đến mức cực hạn. Mặc kệ là diệt sát một cường giả hay là tiêu diệt số lượng lớn địch nhân trong một khoảng rộng thì nó cũng có thể phát huy ra được công dụng rất lớn. Duy nhất có một chỗ thiếu hụt, đó chính là sau khi bắn ra một quả minh pháo đạn, đại pháo quỷ sẽ rơi vào tình trạng uể oải, cần phải bổ sung u minh quỷ khí với số lượng lớn. Mặc dù Lôi Động không thi triển ra u minh quỷ khí nhưng mà huyền âm chân nguyên cũng tự chuyển hóa ra u minh quỷ khí tinh thuần không gì sánh được, có thể bổ sung cho cái bụng đang khô quắt lại của lũ đại pháo quỷ. Lũ đại pháo quỷ này giống như mèo đói người thấy mùi cá, tinh thần lập tức phấn chấn lên, tham lam hấp thu u minh quỷ khí như tầm ăn dỗi. Cái bụng đang xẹp lép của bọn chúng cũng từ từ phồng lên, không bao lâu 1000 con đại pháo quỷ lại trở nên sinh long hoạt hồ như lúc ban đầu. Nhưng mà Lôi Động cũng có chút cười khổ trong lòng, tiêu hao này cũng quá mức kịch liệt rồi. Để làm cho 1000 con đại pháo quỷ này bổ sung đầy đủ u minh quỷ khí, Lôi Động đã phải tiêu hao mất một thành huyền âm chân nguyên. Mà hiện nay bản thân Lôi Động đã có tu vi Nguyên Anh sơ kỳ, huyền âm chân nguyên trong cơ thể hắn vô cùng dư thừa, phải là người có thể chất u minh hiếm thấy thì mới có thể được như vậy. Đại pháo quỷ này quả nhiên không phải là người bình thường có thể sử dụng được. Lúc thiết kế đại pháo quỷ, Lôi Động đã biến u quỷ trở thành một loại hình thái khác hoàn toàn, hơn nữa lại là một loại thiết kế cực hạn. Nhìn từ bên ngoài thì lũ đại pháo quỷ này chỉ là những con quỷ mập mạp xấu xí, bên ngoài phủ một tầng hắc vụ cũng giống như mấy con trâu bò bụng phệ bình thường. Hơn nữa Lôi Động còn tham khảo gocchuyenaudio.com, thêm một chút thiết kế đại pháo của kiếp trước, biến miệng của lũ đại pháo quỷ này trở thành nóng pháo chắc chắn. Không quản đến hình dáng bên ngoài như thế nào, nhưng loại đại pháo quỷ này phải nói là vô cùng cường đại. Bản thân u quỷ cũng là một loại hình thái biến ảo không xác định, Lôi Động trong lúc chạy trốn còn thử cho mấy con lệ quỷ kim đan kỳ biến thành hình dáng máy bay giấy để giúp đỡ bản thân mình lướt đi chạy trốn. Bởi vậy có thể thấy được loại đại pháo quỷ này có hình dáng như vậy thì cũng không có gì ngạc nhiên cả. nhất là cái bụng to lớn kia, Lôi Động đã khéo léo thiết kế để nó có thể to đến mức cực hạn. Lôi Động cũng mặc kệ việc để thiết kế như vậy thì âm hồn yếu ớt không thể luyện chế ra được, chỉ những loại âm hồn khỏe mạnh ít ỏi mới có thể chế tạo thành công. Nói cách khác thì tổng số lượng đại pháo quỷ luyện chế ra được cũng có hạn mà thôi. Tại vì vấn đề ở đây chính là đại pháo quỷ tiêu hao u minh quỷ khí rất nhiều, vượt xa các loại binh chủng khác, tuy vậy công dụng của chúng lại rất to lớn. Huyền âm chân nguyên của Lôi Động cũng chỉ có hạn mà thôi, một lần Lôi Động cũng chỉ có thể bổ sung trên 1 vạn con đại pháo quỷ thì chân nguyên đã khô kiệt rồi. Vấn đề này rất lớn, trên chiến trường thì mọi việc đều có thể thay đổi trong nháy mắt, Lôi Động cũng phải bảo trì chân nguyên dư thừa trong cơ thể mình thì mới có thể ứng phó được với các loại biến hóa. Hắn không có khả năng để tất cả u minh quỷ khí của mình cung cấp cho sự tiêu hao của đại pháo quỷ. Đại pháo quỷ tiêu hao u minh quỷ khí đến mức như vậy thì các binh chủng khác liệu có còn u minh quỷ khí mà dùng nữa hay không? Đây mới chỉ là đại pháo quỷ thấp kém mà thôi, nếu như Lôi Động có biện pháp luyện chế ra đại pháo quỷ tu vi kim đan kỳ thì không biết nó còn tiêu hao u minh quỷ khí đến mức thế nào đây. Đúng là nhà giàu thì mới có thể tiêu xài hoang phí được. Lôi Động cảm thấy mừng rỡ vì uy lực của đại pháo quỷ mạnh mẽ, nhưng đồng thời cũng cảm thấy đau đầu vì chuyện năng lượng cấp cho chúng nó. Loại đại pháo quỷ này không thể tùy tiện cấp u minh quỷ khí giống như u quỷ trước đây được. Đương nhiên, nếu như bỏ đi loại binh chủng có uy lực cường đại như vậy thì Lôi Động cũng không muốn chút nào. Việc này cũng không phải là vấn đề hơn 1 năm tâm huyết của Lôi Động, bởi vì khi các binh chủng này phối hợp lại với nhau thì nó sẽ có uy lực vượt xa phương pháp sử dụng u quỷ trước đây của Lôi Động. Buông tha thì không có khả năng rồi, lúc này Lôi Động và Khí Linh bắt đầu thảo luận với nhau, thậm chí còn kéo cả Tiểu U đến để thảo luận cùng vài ngày liền. Sau đó mọi người mới xác định được phương án giải quyết vấn đề, phải từ 2 phương diện bắt đầu bắt tay vào làm. Một là phải chấp nhận bỏ đi chiến thuật quỷ hải, chấp hành sách lược tinh nhuệ mà không phải là số lượng nhiều. Dù sao thì cường độ thần niệm của Lôi Động cũng có thể so sánh được với tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, hơn nữa được sự gia trì của Minh Diễm U Quỷ Phiên, hắn có thể xuất động được đến 70-80 vạn quỷ binh pháo hôi. Binh lực như vậy vô cùng khổng lồ, vì vậy sẽ có rất nhiều vị trí không cần thiết phải sử dụng tới. Thứ hai chính là giải quyết vấn đề công năng bổ sung u minh quỷ khí, bằng không thì loại đại pháo quỷ này tiêu hao u minh quỷ khí rất nhiều, càng tham chiến lâu thì càng tiêu hao lớn, loại này không thể nghi ngờ là Góc Truyện Audio.com, một loại hao phí tài nguyên, cách chương.